Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 515. Trách tội. Ha ha ha, núi cao hoàng đế ở xa, cảng đảo do Cao Đỉnh Thiên tôi định đoạt. Cao Đỉnh Thiên càn rỡ cười lớn. Ông ta nhìn Lý Gia Hinh đầy thâm sâu. Cô Lý, tôi khuyên cô bớt xen vào chuyện người khác. Mặt mũi tôi cho nhà họ Lý cô cũng có hạn thôi. Ông, Lý Gia Hinh cắn răng nghiến lợi. Cao Đỉnh Thiên lạnh lẽo hạ lệnh. Hộ tống cô Lý đi nghỉ ngơi. Trước khi núi Cửu Long chưa bị san phẳng, không ai được phép rời đi. Cao Đỉnh Thiên, con mẹ nó ông chết đi. Lâm Thương Hải đột nhiên xông ra giống như chó điên. Đánh một quyền về phía Cao Đỉnh Thiên. Xuống dưới gặp thiếu chủ. Sơn Trang Đúc Kiếm bị san phẳng. Chắc chắn thiếu chủ đã chết. Lòng Lâm Thương Hải đang rỉ máu. Từ sau lưng Cao Đỉnh Thiên, bà Võ Linh đi ra. Một người trong số đó đối quyền với Lâm Thương Hải. Phụt, Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài. Ông ta lăn một vòng trên đất, nhanh chóng chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy. Một võ linh muốn đuổi theo. Cao Đỉnh Thiên cười lạnh, chó chết chủ, cứ để hắn chạy thoát thân đi. Pháo binh vẫn đang tiếp tục, bầu trời đều bị nhuốm đỏ. Mây hình nấm dâng lên hết cái này đến cái khác. Nổ súng, nổ súng, nổ súng cho tôi. Hỏa lực bao trùm, đánh toàn bộ chi phí quân sự của tôi vào đó. Chưa ăn cơm sao? Nổ súng đi. Trên đài chỉ huy, Cao Đỉnh Thiên lớn tiếng quát. Đùng đoàng, pháo trên đỉnh núi Cửu Long không ngừng nổ ầm, giống như động đất. Khuôn mặt Cao Đỉnh Thiên bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Sơn Trang Đúc Kiếm núi Cửu Long sắp bị san phẳng. Đột nhiên, một phát hỏa tiễn tấn công tới, hạ gục một máy bay chiến đấu đang khai hỏa. Ánh lửa đầy trời, cách chương.